Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 146. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc kiểm tra, Lâm Uyển hỏi thêm về tình trạng sức khỏe và thói quen sinh hoạt của bà Lưu. Qua trò chuyện, cô biết rằng bà thường bện cỏ cho đại đội để đỡ buồn tay buồn chân. Dù không phải làm ruộng vì sức khỏe yếu, tuy nhiên, chỗ bà ngồi thường bị gió lùa. Cộng thêm việc cúi thấp đầu trong thời gian dài khiến cột sống cổ bị chèn ép. Dẫn đến M-A-U không lưu thông. Cả hai nguyên nhân này kết hợp với nhau làm bà đau đầu dữ rồi. Lâm Uyển bắt đầu xoa bóp các huyệt đạo. Đầu tiên là huyệt ấn đường, toàn trúc, dương bạch và đầu duy. Khi cô ấn nhẹ, bà Lưu rên khẽ vài tiếng. Cảm giác đau được giảm đi rõ rệt. Cô tiếp tục xoa từ ấn đường đến thần đình, từ ấn đường đến huyệt thái dương, rồi từ thái dương đến phong trì, kiên tỉnh. Cuối cùng, cô nhẹ nhàng xoa từ ấn đường, toàn trúc, ngư yêu đến thái dương. Sau một lúc, bà Lưu cảm thấy dễ chịu hơn hẳn, mặt rạng rỡ nói, thủ pháp của cháu tốt quá, đúng là bác sĩ giỏi, còn giỏi hơn cả cậu ta. Nói xong, bà không quên lườm Chu Triều Sinh một cái đầy ý tứ, khiến anh chỉ biết hừ lạnh. Lâm Uyển vừa xoa bóp vừa hướng dẫn bà Lưu. Bà về bảo người nhà học cách xoa bóp như thế này nhé. Lúc mệt hay đau thì nhờ họ làm giúp, sẽ giảm đau nhiều đấy. Sau khi xoa bóp xong, Lâm Uyển rút tay khỏi túi áo, bảo một y tá lấy túi châm cứu cho cô. Chu Triều Sinh không giấu nổi vẻ ngạc nhiên, trầm trồ, cô chuẩn bị chu đáo thật. Anh nghĩ đến bộ kim châm ở chỗ mình, đã dùng quá lâu, nhiều cây còn cong hoặc cùn. Lâm Uyển cười nhẹ, là bác sĩ, tất nhiên phải chuẩn bị đầy đủ rồi. Mấy bà thím xung quanh tấm tắc khen ngợi, bảo Chu Triều Sinh nên học hỏi cô, khiến anh chỉ biết trợn mắt tức tối. Lâm Uyển bình tĩnh mở túi châm cứu, lấy bông cồn khử khuẩn cho tay mình trước, sau đó xử lý kim châm và các huyệt đạo cần châm cứu. Mặc dù trên mặt Chu Triều Sinh luôn tỏ vẻ xem thường, ánh mắt anh ta lại không rời khỏi tay của Lâm Uyển. Anh để ý kỹ túi kim mà cô mang theo, bên trong có đầy đủ các loại kim châm cứu, kim ba cạnh, kim hoa mai, bì hạ châm, tất cả đều mới tinh và gọn gàng. Lâm Uyển hoàn thành việc sát trùng một cách cẩn thận. Tay trái cô nhẹ nhàng ấn lên huyệt vị để định vị trí, trong khi tay phải chuẩn bị sẵn cây kim. Đến khi hệ thống 999 lên tiếng khen ngợi chuẩn rồi, cô liền nhanh chóng đờ, ớ, em mờ xiên cây kim vào huyệt, vừa vân vê vừa từ từ cắm sâu hơn. Ngay khi kim chạm tới huyệt, bà Lưu cảm thấy một luồng tê tái lan tỏa khắp người. Bà không kìm được thốt lên, ôi chao, thoải mái quá, cách chương.